ta có thể phục chế thiên phú. Chương 724, thứ hai bản tôn, thiên tôn cảnh giới. Phần 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cấm bay châu chính là một cái phong cấm loại đỉnh cấp chí bảo ẩn chứa chấn áp cấm chế các loại năng lực. Một khi thôi động cấm bay châu, đủ để chấn áp một mảnh hư không, liền tinh thông không gian thiên phú địch nhân đều khó mà ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cấm bay châu cũng không phải là cái gì đứng đầu nhất đỉnh cấp chí bảo, chỉ có thể coi là phổ thông đỉnh cấp chí bảo, nhưng đầy đủ Diệp Thiên sử dụng. Giao dịch hoàn thành về sau, Diệp Thiên liền dẫn cấm bay châu ly khai Liệt Hỏa Thiên Cung, về tới Thiên Các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về sau, Diệp Thiên lập tức tiến hành bế quan. Hắn muốn lấy cấm bay châu là phôi thai, lấy bản tôn thiên phú chế tạo thứ hai bản tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá trình này cần thời gian rất lâu, nhưng Diệp Thiên chỉ cần gia tốc 1000 lần thời gian, ngoại giới qua không được bao lâu. Dựa theo ta suy tính, nhiều lắm là thời gian 10000 năm cũng đủ để hình thành thứ hai bản tôn, tương đương với ngoại giới mới trôi qua 10 năm, thời gian 10 năm không tính lâu, ngoại giới thế cục hẳn là không thay đổi được cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm, bế quan trong mật thất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trước mở ra trận pháp, phòng ngừa ngoại giới có người nhìn trộm, tiếp lấy mới lấy ra cấm bay châu. Diệp Thiên hai tay dâng cấm bay châu, mở ra bản tôn thiên phú, vô số quang mang hội tụ ở trong hai tay, xâm nhập vào cấm bay châu bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy cấm bay châu bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm chậm bắt đầu phân giải, một khi phân giải hoàn thành, liền sẽ một lần nữa tổ hợp thành một cái phôi thai, sẽ chậm chậm dựng dục ra một cái mới bản tôn phân thân. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên kỳ thật chỉ cần mở ra bản tôn thiên phú là được, sự tình phía sau đều là theo bản tôn chính thiên phú đến bồi dưỡng thứ hai bản tôn, cũng không cần cái khác điều khiển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên liền một bên chế tạo thứ hai bản tôn, vừa bắt đầu tu luyện, dạng này sẽ không chậm trễ tu hành. Trong nháy mắt ngoại giới đi qua 10 năm, mà thời gian gia tốc phía dưới, Diệp Thiên đã vượt qua thời gian 10000 năm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục sắp thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhìn qua trước mắt kia hồi sắp phôi thai, mà trong phôi thai một tôn thân ảnh hiển hiện, thân ảnh này rõ ràng là Diệp Thiên thứ hai bản tôn. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ ba động dập dờn ra, thuộc về thứ hai bản tôn khí tức triệt để hiển lộ ra. Diệp Thiên biết rõ thứ hai bản tôn đã thành công dựng dục ra tới, thế là phân ra một bộ phận ý thức tiến vào thứ hai bản tôn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở, Diệp Thiên điều khiển thứ hai bản tôn phá vỡ bồi dưỡng, tiếp lấy kia phôi thai vỡ vụn thành vô số khối, lại hóa thành một cái y phục bám vào hắn thứ hai bản tôn trên thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này y phục thì tương đương với sen lẫn chí bảo, bất quá cùng chân chính sen lẫn chí bảo chênh lệch quá nhiều, nó phẩm chất chỉ tương đương với phổ thông chí bảo cấp bậc. Thứ hai bản tôn vừa mới dựng dục ra đến, chỉ tương đương với tinh hà cấp tu vi, cần một lần nữa tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cái này cũng không có biện pháp, dù sao tại vũ trụ hạn chế phía dưới, thứ hai bản tôn tương đương với một cái mới sinh linh, mới vừa sinh ra liền có được tinh hà cấp tu vi tương đương với một chút tiên thiên thần linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, muốn nhường thứ hai bản tôn thực lực nhanh chóng tăng lên đi lên, nhất định phải mịch mới tu luyện. Nhưng có Diệp Thiên ý thức là chủ đạo, thứ hai bản tôn tu luyện cũng không khó khăn, rất dễ dàng liền tăng lên đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Thứ hai bản tôn cũng có được thiên phú, lại thiên phú cũng vô cùng cao, chỉ bất quá thiên phú chủng loại lại không nhiều, cùng những cái kia vũ trụ chi tử so sánh, thứ hai bản tôn thiên phú còn kém rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông qua bản tôn thiên phú, Diệp Thiên biết rõ muốn nhường bản tôn phân thân có được cực cao lửa phú cùng càng nhiều thiên phú, nhất định phải dùng cao hơn chí bảo tỷ như chí cường chí bảo. Nhưng Diệp Thiên chỉ có thể dùng đỉnh cấp chí bảo làm thứ hai bản tôn phôi thai, cho nên thiên phú hơi kém một chút, nhưng chuyện này đối với Diệp Thiên tới nói không phải sự tình, hắn đã từng giết qua không ít vũ trụ chi tử, cũng tước đoạt bọn hắn thiên phú, bây giờ có thể ban cho thứ hai bản tôn trên phân thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, thiên phú vấn đề căn bản cũng không phải là vấn đề. Thời gian nhoáng một cái, trăm năm thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên thứ hai bản tôn tu vi đã đạt đến vũ trụ thần đỉnh phong cảnh giới, đây là Diệp Thiên vì quen thuộc thứ hai bản tôn thân thể, lại tại tinh hà cấp nhiều củng cố căn cơ, nếu không đã sớm xông vào chủ tể cảnh giới. Một ngày này, Diệp Thiên bắt đầu xung kích chủ tể cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy nước chảy thành sông, Diệp Thiên 10 điểm nhẹ nhõm liền xông vào chủ tể đệ nhất giai, sau đó lợi dụng đại lượng tài nguyên bắt đầu trồng chất tu vi. Chủ tể đệ nhị giai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tể đệ tam giai, chủ tể đệ tứ giai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn 300 năm thời gian, Diệp Thiên thứ hai bản tôn liền thành công bước vào đến chủ tể đệ cửu giai đỉnh phong cảnh giới, cự ly thiên tôn cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ hai bản tôn mặc dù đạt đến chủ tể cảnh giới đỉnh phong, nhưng sinh mệnh cấp độ vẫn là ở vào đệ tứ giai, lại hỗn độn kim hoang quyết thập bát kim thân quyết cũng không có quá nhiều thời gian tu luyện. Cái này thứ hai bản tôn tính toán không lên là chân chính thiên tài, coi như xông vào đến thiên tôn cảnh giới, chỉ sợ cũng khó mà có được chí tôn chiến lực. Bất quá không có việc gì, chỉ cần đạt đến thiên tôn cảnh giới, cái này thứ hai bản tôn liền có thể luyện hóa hoang chủ lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi luyện hóa hoang chủ lệnh ta liền có thể trưởng khống hoang giới, liền xem như hoang giới vị kia hoang tôn lợi hại hơn nữa, cũng không có biện pháp tại hoang giới bên trong chống lại ta. Chấm, Diệp Thiên thầm nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chợt, hắn liền bỏ mặc cái này thứ hai bản tôn căn cơ, dù sao ngày sau cái này thứ hai bản tôn cũng là báo phế, với hắn mà nói chỉ là một cái công cụ thôi. Tại hơi vững chắc thứ hai bản tôn chủ tể đỉnh phong cảnh giới tu vi về sau, Diệp Thiên liền bắt đầu xung kích thiên tôn cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xung kích thiên tôn cảnh giới chỉ cần thỏa mãn tâm cảnh điều kiện cùng thiên phú điều kiện liền có thể đánh sâu vào, mà hắn cũng thỏa mãn hai cái điều kiện. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vũ trụ khu vực biên giới, Diệp Thiên bắt đầu lựa chọn xung kích thiên tôn cảnh giới. Thiên tôn cảnh giới cần đem linh hồn ký thác thiên địa, mà thứ hai bản tôn có đặc biệt linh hồn, chỉ là ý thức cùng đệ nhất bản tôn tổng cộng có, cho nên thứ hai bản tôn linh hồn cùng đệ nhất bản tôn linh hồn là đơn độc tồn tại, lẫn nhau không có ảnh hưởng, nếu không Diệp Thiên cũng không dám tu luyện thứ hai bản tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở, Diệp Thiên xung kích thiên tôn cảnh giới, lớn như vậy linh hồn ký thác tại vũ trụ một mảnh đặc thù hư không bên trong, còn có bản nguyên vũ trụ lực lượng rót vào mà đến, hỗ trợ Diệp Thiên xung kích thiên tôn cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên liền phá vỡ chủ tể cùng thiên tôn cảnh giới gông cùng xiềng xích 10 điểm nhẹ nhõm liền bước vào thiên tôn cảnh giới. Vừa tiến vào thiên tôn cảnh giới, Diệp Thiên liền cảm nhận được không đồng dạng thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phảng phất có thể chấp trưởng trong thiên địa tất cả quy tắc, coi như hắn không có một chút thiên phú, cũng có thể trưởng khống những cái kia thiên phú đối ứng quy tắc. Như vậy cũng tốt so một chút không có thời không thiên phú chí tôn, vẫn như cũng có thể điều khiển thời không phục sinh người, chỉ là cần đánh đổi một số thứ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên lúc này cũng nhìn thấy ẩn tàng tại bản nguyên vũ trụ chỗ sâu thời không trường hà, thấy được vô số dãy rùa tại thời không trường hà bên trong linh hồn ấn ký. Đây chính là thiên tôn A, bất quá, vẻn vẹn thiên tôn cảnh giới, căn bản không dám liên quan đến thời không trường hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đạo rộng, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.